Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy lập tức bị bắt lại. Người nhà họ Diệp còn chưa phản ứng lại, Diệp Tiểu Muội đã hoàn toàn bị bao vây. Các bà cô đều không để ý hỏi cô sống ở Bắc Kinh thế nào. Chơi cái gì? Từng người hai mắt tỏa sáng nhìn khăn quàng cổ và quần áo trên người cô. Tiểu Muội, cái áo bành tô quân đội này của cháu thật đẹp. Mẹ chồng mua cho cháu à? Trên cổ trùm cái gì vậy? Sờ thật là mềm, ở Bắc Kinh hơn một tháng. Lần này trông giống y người thành phố. Tiểu Muội, mẹ chồng cháu thật tốt với cháu. Chịu chi tiền ghê đấy. Theo lý thuyết, Diệp Tiểu Muội chỉ là cô vợ Bắc Kinh, Tống Thanh Huy mới là người Bắc Kinh thật, bây giờ lại thành con rể thôn bọn họ, cũng không cần khách sáo giống như trước kia, bọn họ nên kéo thanh niên trí thức Tống hỏi mới đúng. Trước khi nhìn thấy Diệp Tiểu Muội, mọi người cũng tính như vậy, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, bộ đồ của Diệp Tiểu Muội đẹp quá làm người ta kinh ngạc. Ủng chiến đấu. Áo bành tô quân đội và khăn quàng cổ đỏ, hóa thành gái trong thành phố. So sánh với nhau, trái lại quần áo của Tống Thanh Huy không làm người ta chú ý bằng của Diệp Tiểu Muội. Dù sao trước khi anh chưa về nhà thăm người thân cũng đã mặc áo bành tô quân đội với ủng chiến đấu. Mọi người đã không còn thấy mới mẻ, bèn vây quanh Diệp xinh đẹp là hy vọng của toàn thôn đến mức nước chảy không lọt. Ngay cả Vương Thúy Phân nghiêm mặt đuổi bọn họ về nhà ăn bữa cơm nguyên tiêu cũng không có ai phản ứng. Có điều làm một trong những người trong cuộc, đãi ngộ của Tống Thanh Huy vẫn tốt hơn Vương Thúy Phân nhiều. Ít nhất khi mọi người vây Diệp Tiểu Muội, thuận tiện cũng kéo anh vào, một đám bà cô vây quanh một đôi thanh niên, thật giống như cảnh kết hôn. Vì thế, chờ khi Vương Thúy Phân gian nan chen vào vòng vây, cũng có người đã giảm bớt hiếu kỳ với Diệp Tiểu Muội, quay đầu hóng hớt với Tống Thanh Huy. Thanh niên trí thức Tống, cha mẹ cậu có phải rất thích Tiểu Muội đúng không? Nhà cậu mua cái gì cho Tiểu Muội thế? Tuy rằng bọn họ từ trong sự thật biết Diệp Tiểu Muội có thể nán lại ở nhà chồng đến tận nguyên tiêu mới không thể không trở về. Suy đoán cha mẹ Tống vẫn coi như hài lòng với Tiểu Muội, nhưng bọn họ cũng không dám nghĩ cán bộ thủ đô có thể thích Diệp Tiểu Muội như thế. Chỉ bộ đồ này không chỉ mới mà còn đắt, hơn nữa rất hiếm có. Quan trọng là trước đây thanh niên trí thức Tống cũng chỉ mặc chiếc áo bành tô quân đội, nhưng chịu mua cái mới cho Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội đúng là tiến vào ổ phúc mà. Các bà con vừa hâm mộ không ngớt, vừa tưởng tượng ngày càng phong phú, nghĩ thầm ngoài những bộ quần áo này, nhà họ Tống chắc chắn còn chuẩn bị những khác tốt. Anh em nhà họ Diệp xách túi cũng lớn. DTVT ống Thanh Huy bị điểm tên ngắm nhìn bốn phía, không giấu vết thấy chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp ở bên ngoài xem náo nhiệt. Cười nói, cũng chưa chuẩn bị cái gì cho Tiểu Muội. Trái lại mẹ cháu nghe nói đại bảo và đại muội còn nhỏ, cố ý mang chút sữa bột bồi dưỡng thân thể. Đây mới là thứ thích hợp cho trẻ con ăn. Tốt hơn mạch nha một chút. Không cần nghi ngờ, lời này của Tống Thanh Huy quả thật là cho chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp ở phía sau đoàn người nghe. Vừa vào sân còn chưa thở một hơi, đã bị các bà con chòm xóm bao quanh. Thế trận lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên Tống Thanh Huy gặp phải, tuy rằng không đến nỗi bị sợ hãi nhảy dựng lên, nhưng ít nhiều cũng hơi không biết làm thế nào. Theo bản năng lo lắng Diệp Tiểu Muội bị mọi người nhiệt tình vây quanh còn muốn mồm năm miệng mười hỏi do một trận, mà những người cứ vây nhốt bọn họ đều là mấy thím mấy chị, nam nữ khác biệt, Tống Thanh Huy không dám manh động. Chỉ có thể ký thác hy vọng lên trên mấy người thím Diệp. Thím Diệp quả thật có tâm, luôn ở bên ngoài điều hòa, đồng thời cũng ra sức chen tới chỗ bọn họ. Thế nhưng Tống Thanh Huy nhìn ra được cảnh tượng ngày hôm nay, có lẽ thím Diệp cũng không đè ép được. Dù sao bà ấy chỉ có một mình. Ánh mắt đảo qua chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp ở phía bên ngoài xem náo nhiệt. Đột nhiên trong lòng hơi động, không chút biến sắc nói một câu như vậy. Anh nghĩ hai người chị dâu hẳn là không nghĩ tới trong này có việc của các cô. Việc không liên quan tới mình. Thêm vào các cô có lẽ cũng cảm thấy hứng thú với câu hỏi của mọi người. Cũng mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Có điều không sợ, chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp đều là người thông minh. Chỉ cần nghe hiểu ý của anh, các cô nên nỗ lực bảo vệ quyền lợi của mình. Vương Thúy Phân là một cây làm chẳng nên non. Thế nhưng chỉ cần chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp gia nhập, Tống Thanh Huy tin tưởng cục diện rất nhanh sẽ có thể thay đổi. Phụ nữ ở nhà họ Diệp ngoại trừ Diệp tiểu muội đều rất thông minh, lợi lợi, cũng không thể nói như vậy. Thực ra Diệp tiểu muội cũng lợi hại, nhìn cô cãi nhau với đồng chí Lý Kế Hồng lúc trước. Miệng nhỏ không hề mang theo chữ thô tục đã chửi đồng chí Lý không còn có chút sức chống đỡ. Bảo cô chịu gì chứ không thể chịu thiệt thòi. Thế nhưng tâm tư của cô nhóc này chưa bao giờ ở trên chính sự. Bị tuột xích mới là thái độ bình thường. Tống Thanh Huy đã thành thói quen từ bỏ cứu chữa. Vẫn nên hy vọng vào người khác thôi. Cách chương.